Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 28, con heo. Góc truyện audio.com. Tối qua, rốt cuộc cũng không ăn được bé thỏ. Thằng quỷ ắt con này phá đám đúng lúc đang đến đoạn quan trọng của ông mà. Cậu chủ từ sáng giờ mặt mày không mấy vui vẻ, nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì, nhìn trông không khác gì đứa trẻ đang giận dỗi mẹ. Quay về tối hôm qua. Đang đến đoạn gây cấn. Không muốn. Ha ha, em có thể từ chối tôi sao? Cốc cốc, mami, ba ba mau ra ngoài đi. Thật là, cũng vận động mạnh đêm khuya hơi bị quá oi đấy. Sao cả hai đều đỏ mặt vì câu nói đó của cậu nhóc? A ha ha, chớ trêu thay người mà. Quay trở về hiện tại, thằng nhóc này thật đáng ghét. Biết người ta đang vận động mạnh thì tốt nhất phải coi như mắt không thấy. Môi không mở chứ. Ai ya, cậu đừng tỏa sát khí nữa. Nó đứng bên cạnh vỗ về. Sẵn tiện bóc một miếng bánh bỏ vào miệng ăn ngon lành. Còn chưa nói đến, con nhỏ này thật ngu ngốc. Hôm qua đã quên cậu làm gì với nó rồi sao? Nếu là các cô gái bình thường khác thì sẽ ngại ngùng tránh mặt cậu. Còn nó, một con heo ngu ngốc. Có khi cậu bán nó đi chắc nó còn giúp cậu đếm tiền chứ chẳng đùa. Nhưng không sao, thằng nhóc này sẽ không ở đây mãi. Nó ngày mai sẽ phải đi thôi. Và cậu sẽ được làm đại boss trong nhà rồi. T.G. Bỏ xa bớt trẻ con cái phen đi hết bây giờ. Này em đến phòng tôi một chút đi. Sao ạ, không có gì. Có một bất ngờ muốn tặng cho em. Cậu cười, mỗi y nụ cười gian tà. Vâng ạ, khi nào em làm xong việc sẽ lên phòng cậu. Cái mặt nó ngây ngô cười cười lại với cậu. Ha ha nhóc con, phòng ông đây nổi tiếng là cách âm. Nhóc có la ing ỏi ở ngoài thì cũng chả làm phiền chuyện hệ trọng của ông. Cách chương.